Thầy Giang, vậy thầy có thể dùng tay trái của em biểu diễn thêm lần nữa không? Giang Khương nhìn thấy bộ dạng Trương Nghị Vĩ hưng phấn như vậy không khỏi nở nụ cười. Nói, thằng nhóc cậu, ban nãy tay phải thoải mái lắm đúng không? Giờ muốn thử tay trái đúng không? Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Mau quay về chỗ ngồi cho tôi. Trương Nghị Vĩ bị Giang Khương khiển trách như vậy liền đỏ mặt. Vội vàng cười khan trốn về chỗ ngồi. Lúc này, mọi người nhìn thấy bộ dạng đó của Trương Nghị Vĩ ai nấy đều cực kỳ tò mò. Có vài sinh viên to gan, lần lượt giơ tay lên nói. Thầy Giang, em cũng muốn cảm nhận thử. Đúng, thầy Giang, em cũng muốn cảm nhận thử. Giang Khương thấy trong nháy mắt đã có mười mấy cánh tay giơ lên liền cười hắc hắc. Nói, mọi người chỉ cần biết rõ kinh mạch thật sự tồn tại là được. Ban nãy bạn học Trương Nghị Vĩ đã đại diện chứng minh điều này. Cho nên giờ mọi người mau yên lặng. Chúng ta tiếp tục bài giảng. Nếu không bài hôm nay sẽ không giảng hết được đâu. Mọi người thấy Giang Khương không để ý đến thỉnh cầu của họ. Ai nấy đều thất vọng. Đành phải thôi. Tò mò nhìn sang Trương Nghị Vĩ được thử lần đầu còn muốn thử thêm lần thứ hai. Muốn đợi chút nữa hết tiết chắc chắn phải hỏi xem cậu ta cảm thấy như thế nào. Sao lúc đó lại có vẻ mặt dâm đãng như vậy? Hơn nữa còn muốn thử cảm thụ lần thứ hai. Sau khi Giang Khương giảng xong bài kinh mạch, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên đúng giờ. Sau khi tan học, Giang Khương bưng ly nước, mang theo sách chậm rãi ra khỏi giảng đường, chỉ để lại một nhóm người đang vây quanh Trương Nghị Vĩ. Tò mò hỏi về vẻ mặt dâm đãng ban nãy, Giang Khương vừa ra khỏi phòng học, đằng sau liền vang lên một giọng nói đầy sức sống. Giang Khương, nghe thấy giọng nói này, Giang Khương bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Sau đó hắn dừng bước, xoay người lại, nhìn cô bé xinh đẹp với gương mặt tò mò, trầm giọng nói, bạn học từ Thanh Linh đúng là không lễ phép, tôi đã dạy bạn bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thầy Giang. Hừ, Giang Khương, Giang Khương, Giang Khương, tôi cứ gọi anh là Giang Khương đấy. Sao nào? Từ Thanh Linh hơi nhăn chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi mắt xinh đẹp như hai vầng trăng lưỡi liềm nhìn Giang Khương hừ giọng nói. Giang Khương nhìn thấy động tác quen thuộc này trong lòng lóe lên tia ấm áp. Sau đó bất đắc dĩ cười nói. Mấy năm rồi, sao tính cách không thay đổi gì vậy? Vẫn là bộ dạng này. Em không sợ người ta cười à? Hừ, ai bảo anh bắt nạt tôi? Từ Thanh Linh vô thức định chống nạnh, đột nhiên nhớ ra. Bây giờ đã không còn như trước kia. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này thì không hay lắm. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên. Nhìn Giang Khương hừ giọng nói. Anh giỏi nhỉ. Mới đến trường này được vài ngày đã dụ được tiểu học muội của chúng tôi. Chậc chậc. Đúng là không thể nào nhìn ra được. Giờ anh còn biết dụ những cô gái trẻ nữa. Đâu có. Giang Khương nhìn thấy chút khác thường nhàn nhạt trong mắt Từ Thanh Linh. Trong lòng nghi hoặc, nhưng chỉ bất đắc dĩ nhún vai nói, Tiểu Vũ là hàng xóm của anh, có lẽ em cũng biết mà, cô ấy cũng ở huyện Liêu Hà chúng ta, hơn nữa nhà cô ấy thật sự ở sát vách nhà anh. Hàng xóm mà anh nguyện đâm một dao vì người ta, còn chảy nhiều máu đến vậy. Từ Thanh Linh càng nói trong lòng càng giận, hận hung hăng không thể nhéo tay người này cho hả giận. Sao có người ngốc thế không biết? Giang Khương nhìn thấy vẻ tức giận của Từ Thanh Linh. Trong mắt lóe lên tia ấm áp. Cười lắc đầu nói. Bây giờ chẳng phải không sao rồi à? Em nhìn đi. Anh bước đi vẫn bình thường mà. Chẳng có chút vấn đề nào đâu. Vừa dứt lời, hắn còn cố ý bước đi cho Từ Thanh Linh xem. Anh ngốc à? Sau này không được như vậy nữa. Nếu thật sự làm bị thương mạch máu lớn thì làm sao? Từ Thanh Linh nhìn thấy chân của Giang Khương thật sự không có vấn đề gì mới hoàn toàn yên lòng. Thấp giọng nói, Giang Khương nhìn thấy bộ dạng Từ Thanh Linh như vậy trong lòng âm thầm thở dài. Bất giác đưa tay ra xoa mái tóc dài thân quen, nhẹ nhàng vuốt vuốt nói, được rồi, không sao. Từ Thanh Linh cảm nhận được động tác quen thuộc này. Hơn nữa trong hai mắt còn có sự dịu dàng và cưng chiều quen thuộc. Cuối cùng hai mắt cô cũng dừng đỏ lên. Đột nhiên, cô nhào vào lòng Giang Khương, đánh vào ngực Giang Khương, vô cùng oan ức khóc lớn. Anh đi đâu? Mấy năm nay rốt cuộc anh đi đâu? Em còn tưởng anh đã chết rồi. Giang Khương nhìn cô gái trong lòng tay chậm rãi nhấc lên nhẹ nhàng ôm chặt cô. Sau đó cả người đột nhiên cứng đờ, chậm rãi thả cô ra. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà, yên lặng không nói gì. Lúc này, vô số sinh viên từ trong giảng đường bước ra cũng ngạc nhiên nhìn cảnh trước mặt. Họ thật sự không hiểu, Từ Thanh Linh năm tư chúng ta vì sao lại ôm thầy Giang? Chẳng phải thầy Giang là bạn trai của Lý Tiểu Vũ sao? Hơn nữa, nghĩ đến đây, tất cả các sinh viên đều đồng tình và ngạc nhiên nhìn Trương Du Chính bên cạnh. Họ chỉ thấy sắc mặt của Trương Du Chính xanh mét, lẳng lặng nhìn cảnh này nhưng không hề có bất kỳ thái độ gì. Chẳng lẽ Từ Thanh Linh không phải bạn gái của Trương Du Chính? Nếu không với tính cách của hội trưởng Trương, sao cậu ta có thể nhịn được? Tất cả sinh viên đều rối rắm. Quan hệ này, thật sự phức tạp quá. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Từ Thanh Linh gục trong lòng Giang Khương khóc lóc. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc trong mắt đang tràn đầy dịu dàng và xin lỗi trước mặt. Nhẹ nhàng cắn môi, đưa tay lau nước mắt, sau đó bình tĩnh nhìn Giang Khương nói. Tại sao? Giang Khương nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khóc như hoa lê đái vũ. Trong mắt lóe lên tia cười khổ và bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng lau mặt giúp cô, lắc đầu cười cười, nói, xin lỗi. Từ Thanh Linh bình tĩnh nhìn Giang Khương, sau khi cô nhìn một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười, giống như ánh mặt trời sau khi mây đen tản đi, lộ ra nụ cười sáng lạn, gật đầu nói, ừ, em biết, cách Trương.